Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 310, điên cuồng cộng hưởng. Đến Phương Mặc hiện tại giai đoạn, xuyên qua đường nối vị diện, đã sẽ không xuất hiện trời đất quay cuồng cảm giác, mà còn, bởi vì có Liễu không ở giữa pháp tắc, Phương Mặc bây giờ còn có thể quan sát đường nối vị diện. Gia cố pháp tắc của mình cảm ngộ, xuất hiện ở hệ thống trong không gian. Phương Mặc mở mắt, cứ việc ở đấu phá thương khung vị diện, Phương Mặc cảm thụ tốt hơn nhiều lần không gian xuyên toa. Thậm chí còn có thể chế tạo đơn giản lỗ sâu. Ở những kia không gian thông đạo bên trong, Phương Mặc cũng đối không gian pháp tắc có một ít cảm ngộ. Nhưng những kia càng nhiều là đem cộng hưởng từ Noe pháp tắc cùng tự thân cảm ngộ dung hợp một lần. Cũng không có nhiều cảm ngộ mới, nhưng đạt được Noe không gian pháp tắc về sau, chỉ có ba lệch vị diện xuyên qua, lại làm cho mình đối không gian pháp tắc cảm ngộ nhiều không chỉ gấp đôi. Đặc biệt là lần này, thực lực của mình cao về sau, lần này cảm ngộ chiếm cái kia gấp đôi đại đa số. Rơi xuống hệ thống không gian về sau, Phương Mặc nhìn về phía trước mắt quen thuộc cái kia hệ thống bảng. Hệ thống, tổng kết đi, Phương Mặc hưng phấn nói. Lần này thu được điểm khí vận, vô cùng nhiều, Phương Mặc cũng không có cụ thể đi xem. Thu được vị diện khí vận, mang đến kết quả, dĩ nhiên chính là vô tận không hạn chế cộng hưởng. Phương Mặc muốn nhìn một chút, lần này mình có thể cộng hưởng đến gì? Đinh, đang ở kết toán hoàn tất, túc chủ, Phương Mặc vị diện khí vận, 5.301.000, 5.120.000, tư chất, cấp 7, âm dương thần mạch, ngộ tính, cấp 8 tu vi, đại thừa trung kỳ, khí, đại la kim tiên hậu kỳ, thể, công pháp, cửu sinh tử quyết. Tiên giai đỉnh cấp, cửu chuyển huyền công, thần giai cấp thấp, bí pháp, càn khôn đại na di, linh giai cao cấp, kim cương bất phôi thần công, linh giai cao cấp, võ kỹ, đại thiên tạo hóa trưởng, tiên giai đỉnh cấp, trảm thiên bạt kiếm thuật, tiên giai đỉnh cấp, hỏa vũ toàn phong kiếm pháp, tiên giai cấp thấp, hàng long thập bát trưởng, linh giai cao cấp, đợi pháp tắc, không gian pháp tắc thần thông, thiên cương tam thập lục biến, địa sát thất thập nhị biến, cân đẩu vân, hỏa nhãn kim tinh kỹ năng, y thuật, luyện đan thuật, luyện khí thuật, trận pháp, hacker trang bị, tinh thần tử viêm, tu la khải giáp, canh, lục tư châm mệt, tiêu giao thần giới, chạm lô, hổ đầu bàn long kích tọa kỵ. Xích thố vật phẩm, Noe năng lượng một phần, hình thiên, kim cương triệu hoán khí các sao 5, phi ảnh triệu hoán khí sao 4, 500 vạn điểm khí vận. Không phải đâu, Phương Mặc nhìn trước mắt điểm khí vận hạng mục, hơi kém không có đem quay hàm đều rơi xuống. Cái này 500 vạn, từ chỗ nào tới, túc chủ lần này đấu phá thương khung thế giới. Xem như hoàn toàn đem thế giới này điểm khí vận cho ép khô. Túc chủ, đây là cụ thể điều khoản. Ngươi xem một chút. Hệ thống cười nói, Phương Mặc có thể thu được khổng lồ như thế điểm khí vận. Hệ thống cũng là rất cao hứng. Phương Mặc điểm khí vận nhiều ít, không chỉ có liên quan đến Phương Mặc tự thân khí vận mạnh yếu, cũng cùng hệ thống vận doanh hiệu suất cùng một nhịp thở. Vốn là cùng hệ thống developer không có thương lượng xong chuyện. Hiện tại, xem chừng có thể suy tính. Đinh, tiếp tục tiến hành vị diện ước định. Kiểm trắc đến túc chủ ở đấu phá thương khung vị diện. Hết thảy thu được điểm khí vận 5.120.000. Đồng thời, thu được vị diện khí vận bảo vật. 23 chồng dị hỏa cùng đế chi nguyên tức giận. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được không hạn chế vị diện cộng hưởng số lần 5.120 lần. Hệ thống liên tiếp âm thanh nhắc nhở. hơi kém khiến Phương Mặc không có thoải mái chết được. Hơn 5.000 lần không hạn chế vị diện cộng hưởng a. Đây là muốn lên trời tiết tấu có hay không? Túc chủ, lần này ngươi khí vận đề cao nhiều như vậy, xem chừng đạt được đồ tốt biết không ít. Nói không chừng, liền hỗn độn thế giới đồ vật cũng sẽ có. Hệ thống trả lời, hệ thống năng lực, hoàn toàn là do hệ thống tự thân tiến hành vận doanh. Hệ thống trí năng không có quyền can thiệp. Toàn vũ trụ, trừ hệ thống developer, không có bất kỳ người nào có thể can thiệp hệ thống vận doanh. Nhưng, không hạn chế vị diện cộng hưởng, ở trong Minh Minh, cũng cùng Phương Mặc tự thân khí vận có liên quan. Điểm khí vận, tự nhiên là Phương Mặc khí vận căn bản nhất thể hiện. Hỗn độn thế giới, Phương Mặc hồ nghi hỏi, nếu túc chủ đã bắt đầu tiếp xúc đại thiên thế giới. Như vậy phía sau mấy cái thế giới, tự nhiên là cần nói cho túc chủ. Hệ thống trả lời, đại thiên thế giới, như là đại chúa tể chỗ đám người Tiêu Viêm chỗ thế giới. Tiên giới trên thần giới các loại, đây đều là đại thiên thế giới. Đại thiên thế giới tu vi cao nhất, hạn chế ở thiên tôn đỉnh phong, mà trên đại thiên thế giới, lại là hỗn độn thế giới. Trên hỗn độn thế giới là hồng mông thế giới. Về phần trên, tạm thời liền không nói cho ngươi. Những này cần tự ngươi sau này đi thăm dò. Ngươi phải biết, đường của ngươi còn rất dài ra. Hệ thống nói, ta biết, cho nên, hệ thống đến đây đi. Phương Mặc nói, tốt, đang tiến hành không hạn chế vị diện cộng hưởng. Lần này, hơn 5.000 lần cộng hưởng. Không giống với dĩ vãng, ước chừng 1 phút đồng hồ sau, mới cộng hưởng hoàn tất. Đinh, cộng hưởng hoàn tất, cộng hưởng kết quả đã xong cho thấy ở trên hệ thống bảng. Đang tiến hành sắp chữ hoàn tất, đã xong dựa theo từ cao xuống thấp trình tự sắp xếp hoàn tất. Mời túc chủ tra xét, hệ thống vừa nói, hệ thống bảng vừa bắt đầu biến hóa, đang biến hóa hoàn tất. Phương Mặc đưa ánh mắt về phía hệ thống bảng, ở đỉnh cao nhất, rõ ràng là thánh cấp thượng phẩm thể tu công pháp, tạo hóa luyện thể quyết, hệ thống. Thánh cấp, là cấp bậc gì? Phương Mặc hồ nghi hỏi, thần cấp mình biết, cửu chuyển huyền công của mình là được, nhưng, thánh cấp vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Túc chủ, bản hệ thống nói qua, ngươi lần này có thể sẽ thu được hỗn độn cấp đồ vật. Nạc, thánh cấp công pháp, chính là thuộc về hỗn độn thế giới công pháp cấp bậc. Hệ thống giải thích, hệ thống, thật xuất hiện hỗn độn cấp bậc đồ vật. Trời à, Phương Mặc ước chừng kinh ngạc mười mấy giây, ngơ ngác nhìn hệ thống. Mặc dù Phương Mặc hiện tại nhãn giới đã rất cao, nhưng, hỗn độn cấp A, đây chính là cao hơn chính mình bao nhiêu cái vị diện đồ vật. Thật sự, có chút đáng sợ. Túc chủ, thoải mái tinh thần trạng thái. Trên thế giới này, sau đó, còn có càng nhiều đồ tốt. Hệ thống nhàn nhạt trả lời. Ân, ta nhìn lại. Phương Mặc đem ánh mắt, nhìn về phía đồ còn dư lại. Cửu âm cửu dương, thế giới nhân vật chính Dương Phong. Thần cấp thượng phẩm công pháp, cửu âm cửu dương thần công. Ta dựa vào, đây quả thực là ta chế tạo riêng a. Phương Mặc tự thân, chính là âm dương thần mạch. Công pháp này, đối với mình mà nói, ở thích hợp chẳng qua. Mà còn, mình cũng cần càng cường đại hơn công pháp. Tới tìm hiểu hỗn độn thuộc tính năng lượng. Thượng phẩm thần thạch 1 viên. Thần cấp tài liệu luyện khí tử hâm kim 1 khối. Nhanh đức siêu nhân điện quang bản kịch tràng. Galactron MK21 đài. Dị thế ngạo thiên tiểu kim. Thần đế hậu kỳ. Tinh huyết 10 giọt. Cấp 6 tư chất sao 8. Sau đó còn có một số cấp 6 ngộ tính. Một chút bình thường tiên khí. Tốt nhất là một món thượng phẩm hậu thiên chí bảo. Hỏa thiêm thương. Còn lại là rất nhiều tài nguyên tu luyện. Còn có một số khoa huyễn vị diện đồ vật. Những thứ này, Phương Mặc đầy đủ xây lại lập 100 cái vạn giới học viện. Trong đó, cộng hưởng từ mỗ trung thiên thế giới một cái đại tông môn bảo khố. Trực tiếp đem Phương Mặc tài nguyên chất thành đến một cái dọa người trình độ. Hệ thống, lần này cộng hưởng, thật sự, thật là đáng sợ. Phương Mặc lúc đầu vơ vét hai tòa đại lục, nhưng một nửa đều là dùng để nuôi dưỡng vạn giới học viện học sinh. Nhưng bây giờ, Phương Mặc tin tưởng, coi như là ở tiên giới, loại đó tông môn đứng đầu, cũng không có mình giàu. Hơn nữa hiện tại thu được những kia tư chất cùng ngộ tính. Phương Mặc tin tưởng, tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng được một cái thế lực đứng đầu. Không phải ở thế tục, mà là tại tu chân giới. Tác giả muốn đi nhìn phim hoạt hình đêm nay liền không có chương mới. Siêu thú vũ trang mấy ngày nay còn chưa xem xong. Đêm nay tác giả muốn thức đêm xem hết. Cho nên hôm nay đổi mới ngày mai bổ sung. Ngày mai canh ba, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.